Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là ta cơ duyên. Cổ Trường Thanh lắc đầu, lẳng lặng nhìn xem Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng Nhất Kiếm lúc này chậm rãi nhớ mắt lại, khủng bố đế uy khóa chặt Cổ Trường Thanh. Hoàng Tư Nhã ở một bên cảm thụ được đế uy, lúc này mặt cười trắng bạch, bờ môi run rẩy, trong lòng âm thầm nỉ non, ngươi thực sự là không biết sống chết a chủ nhân. Hoàng gia đệ tử đoạt được tài nguyên đều là bản thân, nhưng là ngươi là ta mang đến, cho nên ngươi được cơ duyên không phải ngươi, trừ phi ngươi có vốn liếng để cho ta không giết ngươi. Hoàng Nhất Kiếm lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Hoàng Nhất Kiếm tử tế quan sát Cổ Trường Thanh, nửa ngày hắn không xác định nói, ngươi thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nếu là đổi thành gia tộc khác, Cổ Trường Thanh đoạn sẽ không trực tiếp như vậy nói bản thân chiếm được bảo vật đồng thời không có ý định giao cho gia tộc tiền bối. Nhưng là này Hoàng gia không giống nhau. Chỉ cần Cổ Trường Thanh có đầy đủ vốn liếng, Hoàng Nhất Kiếm liền sẽ không cướp đoạt hắn cơ duyên. Tại Hoàng gia, tư chất đầy đủ, thực lực đủ mạnh tu sĩ, có thể muốn làm gì thì làm, đây chính là Hoàng gia cường đại chỗ căn bản. Hoàng gia là một cái đế tông, chỉ có một cái gia tộc, mà một cái gia tộc mới bao nhiêu người. Hắn bằng cái gì có thể ép 10 đại tiên vực không ngóc đầu lên được. Trừ bỏ Lôi Thần Điện, thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái chính đạo tông môn dám tìm Hoàng gia phiền phức. Chính là bởi vì Hoàng gia đi chính là cực hạn con đường cường giả, bất kỳ một cái nào tiên đế trời núi đều có thể giết tới cùng cảnh giới tiên đế không người dám xưng tôn. Hoàng gia, tùy tiện đi ra một cái thiên kiêu, đều gần như có thể làm đến cùng giai vô địch. Cũng chính bởi vì như thế, Hoàng gia yêu nghiệt có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là ngay trước trưởng bối mặt tham ô cơ duyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tự biết mình, tỉ như Cổ Trường Thanh tham là bán bộ thần linh lưu lại bảo bối. Cái kia Cổ Trường Thanh cho ra vốn liếng nhất định phải phù hợp hắn lòng tham, nếu không, Hoàng Nhất Kiếm sẽ để cho Cổ Trường Thanh minh bạch, hắn kiếm có bao nhiêu sắc bén. Thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn, lại có thể nhịn xuống không nhấm nháp Hoàng Tư Nhã võ hồn. Không sai, ngươi rất không tệ. Hoàng Nhất Kiếm nghiêm khắc, trên gương mặt nở một nụ cười, sau một khắc, một đạo tiên lực biến ảo trường kiếm rơi vào Cổ Trường Thanh cổ bên cạnh. Vốn liếng này có thể cho ngươi tham ô một kiện đế khí, lại không tư cách tham ô bán bộ thần linh lưu lại bảo bối. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi phải chết. Hoàng Nhất Kiếm cười là nói. Như vậy, vốn liếng này đâu? Cổ Trường Thanh vừa nói, ám hồn tà thể lập tức mở ra. Sau một khắc, vô cùng thuần túy ma đạo khí tức ở trên người hắn triển lộ. Khủng bố ma văn tại hắn chung quanh hình thành ma đạo chí lý, một đóa đóa màu đen hoa sen hư ảnh từ Cổ Trường Thanh bên người nở rộ. Hoàng Nhất Kiếm ánh mắt co rụt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh chung quanh ma văn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua Cổ Trường Thanh xích hồng con ngươi phía trên, tiên lực trường kiếm biến mất không còn tâm tích. Ngươi dĩ nhiên có được thuần túy nhất ma đạo đạo thai. Xin hỏi kiếm thúc, ta có tư cách thu hoạch được bán bộ thần linh bảo vật sao? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói. Ngươi có tư cách này? Hoàng Nhất Kiếm gật đầu. Hoàng Thiên Diện, ngươi rất không tệ. Có được ma đạo đạo thai, đại biểu ngươi có ma đạo đại đế chi tư. Trở lại tông môn, ta có thể an bài ngươi tham gia ma tử chi tranh, nhớ kỹ, ngươi thuộc sở hữu ta Hoàng Nhất Kiếm nhất mạch. Hoàng Nhất Kiếm lộ ra nghiêm túc thần sắc nói. Cái khác tiên đế nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Hoàng gia, lại muốn xuất hiện một cái ma tử sao? Như thế thuần túy ma đạo đạo thai, khủng bố như thế sát cơ, kẻ này ngày sau nhất định là tuyệt thế đại ma. Lần tiếp theo chính ma chi tranh, Lôi Thần Điện thế hệ trẻ tuổi sợt là khó mà đánh với Hoàng gia một trận. Một đám tiên đế nghị luận ầm ĩ, không ít tiên đế trong mắt cùng lên lộ ra sát cơ, nếu là có thể đem Hoàng gia tu sĩ lưu tại nơi này, chính là chém rụng Hoàng gia tương lai định cấp ma tử. Nghĩ tới đây, Khai Thiên Tiên Tông tiên đế nhịn không được nói, tiểu hữu, xin hỏi ta tông hậu bối ở nơi nào? Chết rồi. Cổ Trường Thanh đáp. Cái gì? Lập tức một đám tiên đế phẫn nộ. Mấy tên tán tu tiên đế càng là lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ chết như thế nào? Những tán tu này tiên đế mang đến thiên kiêu cùng đại tông tiên đế mang đến yêu nghiệt khác biệt. Đại tông yêu nghiệt định cấp yêu nghiệt cơ bản đều ở tông môn tìm tu, tán tu tiên đế nhưng không có vốn liếng này. Bọn họ truyền nhân cơ bản đều sẽ đi theo đám bọn hắn khắp nơi lịch luyện. Những cái này truyền nhân chưa hẳn rất mạnh, nhưng là đại đa số cũng là những cái này tiên đế yêu thích gia tộc hậu bối. Bị Khai Thiên Tiên Tông đoàn phi sơn thiết kế hại chết. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cái gì? Lập tức, một đám tán tu tiên đế lửa giận ngút trời nhìn về phía Khai Thiên Tiên Tông tiên đế. Chư vị, chẳng lẽ muốn bởi vì từ nhỏ lời nói của một bên liền muốn cùng chúng ta đao kiếm đối mặt. Khai Thiên Tiên Tông tiên đế nghe vậy vội vàng nói. Tiếp theo, cái kia tiên đế nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi nói ta Tông Thiên Kiêu Đoàn Phi Sương giết bọn hắn đệ tử, vì sao ta Tông Đoàn Phi Sương không có đi ra? Rõ ràng là ngươi giết bọn hắn, vu oan giá họa. Vừa nói, này tiên đế kiên kỵ nhìn Hoàng Nhất Kiếm một chút sau nhìn về phía cái khác tiên đế, chư vị, muốn biết sự thật như thế nào, chỉ có đem kẻ này sưu hùng. Ý tứ này chính là nói cho những người khác, cùng một chỗ vây công Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng gia mặc dù bá đạo, nhưng là Hoàng Nhất Kiếm muốn là chết ở quỷ hải bí cảnh, ai nào biết là bọn họ giết. Dù sao quỷ hải bí cảnh thần bí khó lường, cũng không phải là không có qua tiên đế vẫn lạc tình huống. Chẳng lẽ hoàng gia một cái tiên đế vẫn lạc tại đệ ngũ tiên vực bí cảnh, hoàng gia liền muốn phái người đem đệ ngũ tiên vực đế tông đều cho diệt môn. Thật muốn làm như thế, lôi thần điện sợ là nghiêng thắng tất cả cũng phải diệt hoàng gia bậc này ma tông. Một đám tiên đế nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, hoàng gia uy danh bài ở nơi này, thật muốn đối với hoàng gia động thủ, những người này thật đúng là sợ hãi đến hoảng. Bất quá suy nghĩ một chút bọn họ nơi này có nhiều như vậy tiên đế, hoàng gia liền một tên tiên đế, coi như hoàng gia tu sĩ chiến lược vô song. Cũng không khả năng là bọn họ nhiều như vậy tiên đế đối thủ a. Huống hồ, Hoàng Nhất Kiếm cũng bất quá tiên đế hậu kỳ, bọn họ nơi này chính là có một kiếp tiên đế. Tiên đế cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn về sau cần độ tam kiếp về sau, vừa rồi bước vào đại tiên đế chi cảnh. Tam kiếp phân biệt là cửu trọng lôi kiếp, phàm tục hồng trần kiếp cùng đạo kiếp, vừa qua một kiếp, liền xin là một kiếp tiên đế. Khai Thiên Tiên Tông vị này tiên đế, chính là một kiếp tiên đế. Hoàng Nhất Kiếm có mạnh hơn, còn có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chém giết một kiếp tiên đế. Nghĩ đến Cổ Trường Thanh trong tay có bán bộ thần linh lưu lại chí bảo, một đám tiên đế tâm tư lần nữa linh hoạt. Võ đế nói không sai, chỉ có đem kẻ này sưu hồn, tài năng biết rõ chân tướng. Khai Thiên Tiên Tông vị này tiên đế xưng hào võ đế, có thể thấy được chiến lực mạnh. Một nhóm tiên đế lúc này khóa chặt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm thụ được chúng tiên đế khí tức, lúc này nhìn về phía một bên Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng Nhất Kiếm là ánh mắt đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói: người vốn liếng có thể có được bán bộ thần linh bảo vật, lại không thể được ta bảo vệ. CMN. Cổ Trường Thanh có chút mộng. Không phải, ngươi vừa mới bất tài nói an bài ta tham gia ma tử chi tranh, nói ta thuộc sở hữu ngươi Hoàng Nhất Kiếm nhất mạch sao? Lúc này mới bao lâu, liền bảo hộ ngươi nhất mạch yêu nghiệt đều không làm. Còn nữa, ta mẹ nói đây chính là ma đạo đạo phôi a, mặc dù là giả, nhưng là ngươi cũng không biết được a. Ta đây loại tương lai ma tử cấp bậc yêu nghiệt, ngươi cứ nhìn ta chết. Này hoàng gia tu sĩ sao không theo lẽ thường ra bài a? So sánh lôi thần điện đối với hắn loại này yêu nghiệt chiếu cố, Cổ Trường Thanh liền cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, này Hoàng Nhất Kiếm là rõ ràng muốn hắn được bảo vật a. Hoàng gia tộc quy cùng hoàng gia tu sĩ làm người tính điều để cho người này không xuất thủ cướp đoạt hắn cơ duyên, nhưng là người này lại có thể dùng những phương thức khác được phần cơ duyên này. Nghe nói Hoàng Nhất Kiếm không có ý định quản Hoàng Thiên Diện chết sống, một đám tiên đế lập tức cao hứng vô cùng. Chỉ có thể nói bọn họ cao hứng quá sớm, Hoàng Nhất Kiếm dự định là chờ những người này giết Cổ Trường Thanh đến bảo bối sau lại giết những người đó, đem bảo bối đoạt tới. Cái này không tính đoạt gia tộc mình đệ tử cơ duyên, phù hợp tông quy, cũng phù hợp hắn tín niệm. Trừ bỏ những tán tu kia yêu nghiệt, cái khác các tông yêu nghiệt có một nửa tử tại Hoàng Thiên Húc trong tay, một nửa tử trong tay ta. Đoàn Phi Sương cũng là ta giết. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, nói xong nhìn về phía Hoàng Nhất Kiếm, kiếm thúc, bàn này, ta có thể sống sao? Người hoàng gia là một đám tên điên, cho nên tuyệt đối không nên ngộ cho là bọn họ muốn vốn liếng chính là đơn thuần tư chất. Chí ít lúc này muốn Hoàng Nhất Kiếm xuất thủ, Cổ Trường Thanh vốn liếng chính là hắn giết bao nhiêu cùng tuổi yêu nghiệt. Giết càng nhiều, càng có việc tư cách. Quả nhiên, đang nghe Cổ Trường Thanh lời nói về sau, Hoàng Nhất Kiếm khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười, sau một khắc, kiếm đế khí tức tràn ngập, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Hoàng Nhất Kiếm đứng ở Cổ Trường Thanh phía trước, bàn này, ngươi có thể sống. Một đám tiên đế lập tức nhìn kỳ hoa một dạng nhìn xem Hoàng Nhất Kiếm. Mẹ, này người hoàng gia đều mẹ nó bị điên rồi. Hoàng Nhất Kiếm sẽ không đi quản Cổ Trường Thanh phải chăng lừa gạt hắn. Người hoàng gia, giết người liền giết người, không cần che giấu. Cổ Trường Thanh sẽ không lừa hắn, điểm này, Hoàng Nhất Kiếm rất có tự tin. Giết điểm cùng gia yêu nghiệt thôi, ta hoàng gia đệ tử, có bản sự này. Hoàng Thiên Diện, ngươi mới vừa phi thăng, đối với gia tộc không hiểu rõ. Hôm nay, ngươi liền nhìn ta một chút hoàng gia dùng cái gì lấy không đến và người gia tộc đứng hàng ma đạo đứng đầu. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Quỷ hải bí cảnh đã mở ra một bằng thời gian, mà xem như quỷ hải bí cảnh thần bí nhất vạn quỷ tháp, tất nhiên là bán thần hải các tông tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Vô số tu sĩ kết bè kết lộ hướng về vạn quỷ tháp hội tụ. Đột ngột, một cổ mọi người không thể nào hiểu được kiếm khí tung hoành chân trời, tiếp theo, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt. Nguyên Nga cao ngất vạn quỷ tháp bên trong bộc phát ra một đạo quét ngang chân trời kiếm khí. Sau một khắc, cuồn cuộn vạn quỷ tháp tại trong khoảnh khắc bị kiếm khí chém ngang lưng. Cao trăm vạn trượng tháp cao tại vô số tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt sụp đổ, ngay sau đó, đế uy độ tung, khủng bố tiên lực tại vạn quỷ tháp bên trong ầm vang độ tung. Trừ bỏ tầng thứ 18 tháp cao chưa từng phá hủy, cái khác tháp tầng tại trong khoảnh khắc bị kiếm khí xé nát. Nguyên nhạc tại quỷ hải bí cảnh vô tận tuế nguyệt vạn quỷ tháp bị một kiếm chém nát. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo nhú máu thân ảnh vội vàng hấp tấp từ vạn quỷ tháp trong phế tích xông ra. Một đám tu sĩ tập trung nhìn vào, nhao nhao chấn kinh, này cả người là huyết hoảng hốt chạy bừa chạy trốn người dĩ nhiên là Khai Thiên Tiên Tông Võ Đế. Lập tức, vạn quỷ tháp chung quanh vô số tu sĩ nhao nhao bối rối rời xa, có thể làm cho tiên đế đều chạy trốn tồn tại, chẳng lẽ là cái gì ngủ say thái cổ quỷ vương thức tỉnh. Võ Đế về sau, lại là hai tên tiên đế trọng thương bỏ chạy, hai người này đều là thực lực hùng hậu tán tu tiên đế, cơ bản đều tiếp cận một kiếp tiên đế cấp độ. Về sau, lại không tiên đế chạy ra. Vạn quỷ tháp tầng 18 vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, có bán bộ thần linh lưu lại đại mộ trấn thủ tầng này, hoàng nhất kiếm kiếm khí hiển nhiên không cách nào chém vỡ tầng này. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, một kiếm, hoàng nhất kiếm sẽ dùng một kiếm, liên trảm gần 10 tên tiên đế. Trong đó không thiếu hai tên tiên đế phiên mạng cấp bậc tồn tại. Thật mẹ kiếp mạnh. Ngươi đều mạnh như vậy, còn cần hoa giá thật lớn tìm kiếm bán bộ thần linh đại mộ tin tức. Trực tiếp một kiếm chặt vạn quỷ tháp. Tầng nào không bạo liệt khẳng định có đại mộ a. Bất quá cũng liền như thế ngẫm lại, dù sao liền xem như hoàng gia tiên đế, cũng không khả năng đi một cái bí cảnh liền dùng kiếm chém trụng a. Cái kia, nếu là không có đại mộ, hắn chẳng phải là đem có thể truyền thừa địa phương toàn bộ trạm xong rồi. Tu hành giả, liền xem như ma tu, cũng sẽ không chủ động làm loại sự tình này, gãi rồi tiểu bối cơ duyên, nhân phẩm quá thấp kém. Nếu không phải là những cái này tiên đế ra tay với hoàng nhất kiếm, hắn cũng không lại ở chỗ này chém ra một kiếm này. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, cứ việc hoàng nhất kiếm không phải đối với hắn xuất kiếm, nhưng mà vẹn vẹn đứng ở một bên, hắn liền có thể vững tin lấy thực lực của hắn. Liền một kiếm này một phần ngàn uy năng đều gánh không được. Hoàng nhất kiếm, một kiếm trảm 10 đế, đây cũng quá nghịch thiên. Hoàng nhất kiếm cũng không truy sát đào tổ tiên đế, cái này khiến Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, nhìn hoàng nhất kiếm trường kiếm về sau, hắn như có điều suy nghĩ. Kiếm thúc, vì sao không truy sát cái kia ba vị tiên đế? Hoàng Tư Nhã nhịn không được nói. Truy sát quá phiền phức. Hoàng Nhất Kiếm đạm thanh nói, tiếp lấy rất có hào hứng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu tử, ngươi xem đi ra ta đây một kiếm đội tình. Dựng khí chi kiếm, một kiếm có thể trảm Nhật Nguyệt Sơn Hà. Ngày bình thường, kiếm thúc đều là đang nuôi kiếm đi, như thế tài năng chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Cổ Trường Thanh nghe vậy đáp, tại hoàng gia, ngươi cần có thể sức lực biểu hiện mình, càng biểu hiện, càng có thể có được trọng dụng. Quả nhiên, Hoàng Nhất Kiếm nghe vậy trực tiếp vươn tay vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, không sai, nhãn lực không tệ. Nhìn tới, ta khinh thường ngươi, có lẽ, ngươi thật có thể tại hoàng gia nhất lên một phen phong bạo. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm nhìn về phía Hoàng Tư Nhã, như Hoàng Thiên Diện nói, bản tọa một kiếm này chính là có ý định chi kiếm. Kiếm không ra khỏi vỏ, liền có thể tẩm bộ kiếm ý, thời gian càng lâu, uy năng càng mạnh. Vừa rồi một kiếm kia, chính là ta mạnh nhất một kiếm, chém qua về sau, ta trong thời gian ngắn liền không có khả năng chém ra kiếm thứ hai. Cho nên, bằng vào ta tiên đế hậu kỳ tu vi truy sát một kiếp tiên đế, sẽ rất phiền phức, hoàn toàn không cần như thế. Kiếm thúc, nếu là không có một kiếm này, ngươi, nhưng có năng lực đánh bại những cái này tiên đế. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ha ha, chỉ là phiền phức chút thôi. Hoàng Nhất Kiếm từ chối cho ý kiến nói, Hoàng Thiên Diện, nhớ kỹ, ta hoàng gia là từ bỏ không thú vị thân tình, nhưng là không có nghĩa là ta hoàng gia tu sĩ từng cái cũng là vô tình chi đồ. Hoàng gia có thể cường đại, có bản thân một bộ quy tắc vận hành. Ngươi các phương diện năng lực đều không kém, cho nên đến hoàng gia, ngươi có thể có được đủ cường đại bồi dưỡng. Có một ngày, ngươi khả năng so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi muốn là nhập ta đây nhất mạch, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đều nhất định phải dẫn đầu ta đây nhất mạch mạnh lên. Đây là hoàng gia quy củ. Ta hoàng gia có thể cho phép máu lạnh vô tình tộc nhân, cũng không cho phép bất luận cái gì lấy oán trả ơn tộc nhân. Hoàng gia có rất nhiều mạch, mỗi một mạch đều sẽ tàn sát lẫn nhau, nhưng là ngoài nhân động bất luận cái gì nhất mạch. Cái khắc mạch tộc nhân nhất định phải dốc hết tất cả vì cái này nhất mạch báo thù. Chém giết sẽ để cho chúng ta cường đại, đoàn kết mới có thể để cho gia tộc tiếp tục tồn tại, chỉ là ta hoàng gia đoàn kết, cùng những tông môn khác đoàn kết có chút khác nhau thôi. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi xác thực nhất định phải trở thành ta đây nhất mạch tu sĩ sao? Xác định. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Nói nhảm, ngươi mẹ nó kiếm đều nhanh thả lão tử trên cổ, ta mẹ nó dám nói nửa cái không tử. Hoàng Nhất Kiếm hài lòng thu hồi trường kiếm, không sai, ngươi rất có nhìn xa. Có đại gia ngươi, ngươi mẹ nó cầm kiếm bức ta được không? Tin tưởng ngươi cũng lý giải qua ta mạch này cường đại, Ngươi hiểu rõ không kém, ta đây nhất mạch, rất mạnh. Hiểu rõ ngươi một mặt a, ta đối với hoàng gia hiểu một chút không có được không? Rất tốt, ngươi đã là ta đây nhất mạch tộc nhân, ta tự nhiên muốn cho ngươi lễ gặp mặt. Có muốn học hay không ta trảm thần kiếm? Chỉ cần, ngươi đem cái kia nửa nhánh vũ tiễn cho ta, ta dốc túi tương thụ. Mẹ nó, hay là vì bán bộ thần linh truyền thừa đến? Kiếm thuốc, ta dùng thương. Cổ Trường Thanh lúc này cười ha hả nói. Ha ha, cũng được, nếu như thế, nay trảm thần kiếm ngươi không có phúc hưởng thụ. Ta còn có một bộ pháp môn, có thể làm cho ngươi dùng song tu chi pháp thôn vệ đối phương võ hồn. Hoàng Tư Nhã võ hồn rất không tệ, nàng đã là ngươi nô lệ đi, dùng song tu chi pháp thôn vệ võ hồn, có thể nhỏ nhất trình độ giảm bớt thôn vệ võ hồn phản vệ. Hơn nữa, loại phương thức này thế nhưng là cực lạc vô cùng. Vừa nói, Hoàng Nhất Kiếm ý vị thâm trường nhìn về phía Hoàng Tư Nhã. Hoàng Tư Nhã lúc này mặt cười trắng bạch, kinh hoàng đứng ở một bên không biết làm sao. Dễ chịu một lần, vẫn là dễ chịu, ta vẫn là sẽ chọn. Cổ Trường Thanh từ chối nói. Ha ha, thú vị. Hoàng Nhất Kiếm cười cười không có tiếp tục cái đề tài này, tất nhiên đồ vật đã đắc thủ, liền theo ta hồi hoàng gia a. Ngươi trước đây không lâu mới thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn, tất nhiên không có ý định dùng song tu chi pháp thôn phệ tu sĩ khác võ hồn, liền muốn nhớ kỹ, lần tiếp theo thôn phệ võ hồn, nhất định phải khoảng cách thời gian một năm. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân theo Tử Vân về tới Lôi Diệu Tiên Tông. Chân trước vừa tới tông môn, chân sau các đại vương tông cùng với các tiên tông sứ giả đã tới thăm. Đế Tông dự định đem Cổ Trường Thanh xem như công cụ người, là bởi vì Đế Tông có vốn liếng này. Cái khác vương tông, tiên tông cũng không có cái này lực lượng, bọn họ cũng nhìn Cổ Trường Thanh tại luận đan đạo hội phía trên biểu hiện, một tay lôi đình luyện đan, so với bình thường đan vương mạnh hơn nhiều. Này nếu là có thể gia nhập tông môn của mình, lo gì tông môn không thể. Cho dù không thể đem Cổ Trường Thanh đào nhập tông môn của mình, giữ gìn mối quan hệ ngày sau cũng có thể mời đan vương ra tay giúp đỡ luyện chế đan dược không phải sao? Phải biết, đan vương xuất thủ luyện chế đan dược sức tràng phí là phi thường quý, hơn nữa có tiền mà không mua được. Toàn bộ bán thần hải, cường hoành đan vương cơ bản đều ở ba đại đế tông, những cái này đan vương nguyên một đám thân phân cao quý vô cùng, cơ bản không có khả năng hạ mình đi trợ giúp phổ thông tiên tông luyện chế đan dược. Có thể thỉnh cầu đan vương, cũng chỉ có mấy cái kia vương tông đan vương. Vấn đề là mời những cái này đan vương luyện chế đan dược đơn đặt hàng đã xếp tới 10 năm sau, dù sao đến đan vương cấp độ, đại đa số thời điểm đều ở cảm hộ đan đạo, tăng lên đan đạo tu vi. Nếu là vương đan, bọn họ nhưng lại vui với luyện chế, mà muốn là ngũ tinh tiên đan, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ tu vi nào trợ giúp, lãng phí đại lượng thời gian. Trên thực tế, đồng dạng tiên tông chỗ nào dễ dàng như vậy gom góp tề vương đan vật liệu. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái tân tấn đan vương, những tông môn này đương nhiên không đợi được, thừa dịp vị này đan vương còn chưa hiểu bản thân giá trị trước đó, tranh thủ thời gian định ra mấy cái đơn đặt hàng. Tử Vân lúc này mới đem Hổ Nguyên Đại La Tiên đan giao cho Đại Thái Thượng, trưởng lão đã truyền âm nói bán thần hải cơ hồ tất cả tông môn đều điều động sứ giả bái tông. Lôi Diệu Tiên Tông đại khách đại điện trình độ náo nhiệt so với tiên đan đạo hội cũng đều có thiên thu. Tử Vân trong tay Hổ Nguyên Đại La Tiên đan chỉ có một cái, theo đạo lý mà nói, tông môn thân phận cao nhất là Ngũ Sai lão tổ. Hơn nữa lão tổ đã là nửa bước Đại La Kim Tiên, khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước. Nhưng là lão tổ tuổi thọ còn thừa không nhiều, đã không có bất luận cái gì tiềm lực. Cho dù hắn là nửa bước Đại La Kim Tiên, hiểu chỉ dựa vào một cái hạ phẩm đan dược liền muốn đột phá Đại La Kim Tiên, cơ hồ không có khả năng. Trừ phi là cực phẩm đan dược. Ngược lại Đại Thái Thượng tuổi thọ đã lâu, hơn nữa đồng dạng là nửa bước Đại La Kim Tiên, có nắm chắc hơn đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh. Cho nên, lão tổ đối với cái này cũng không có ý kiến, có thể trấn thủ một cái tông môn đến chết lão tổ, cơ bản cũng là lấy tông môn lợi ích làm chủ. Đương nhiên, đối với Tử Vân mà nói, Đại Thái Thượng hạch tâm hồn ấn tại trong tay nàng, tuyệt không có khả năng làm trái nàng mệnh lệnh. Để cho Đại Thái Thượng tu vi bước vào Đại La Kim Tiên, nàng không cần không yên tâm đối phương lật lọng. Phân phó Nhị Thái Thượng cùng Tam Thái Thượng vì Đại Thái Thượng hộ đạo về sau, Tử Vân lấy ra truyền âm phù cho Cổ Trường Thanh truyền thanh âm liền vội vàng chạy tới đại khách đại điện. Nhị Thái Thượng cùng Tam Thái Thượng hâm mộ nhìn xem Đại Thái Thượng. Ta cảm thấy đi, có vẻ như đi theo Tử Vân cái này tiểu nữ oa cũng không tệ. Hạ Tam Bàng có phần hơi xúc động nói. Ha ha, đâu chỉ là không sai, không nghĩ tới a, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên là đỉnh cấp đan vương. Bản tọa đã sớm nhìn ra Cổ Trường Thanh không đơn giản. Chúng ta bây giờ thế nhưng là Tử Vân một phương này người, đến lúc đó để cho Tử Vân nói tốt một chút, chúng ta phục dụng cũng không phải chỉ là hạ phẩm Đại La Hổ Nguyên Tiên Đan. Nhị Thái Thượng nói xong trong mông nhìn xem Đại Thái Thượng bế quan phương hướng. Lão nhị, ngươi cái kia ghen ghét sắc mặt lão phu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng đến. Ngươi coi như đừng chua, hi hi, lão phu trước đột phá Đại La Kim Tiên. Đại Thái Thượng như tên trộm thanh âm vang lên. Nhị thái thượng lúc này trợn mắt nhìn, lão già, ngươi đừng muốn đắc ý, ngươi liền chờ lấy nhìn ta cùng lão ta một người một cái cực phẩm hỗn nguyên đại la tiên đăng a. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng chua. Ha ha ha, ta một điểm không chua. Lão nhị, Cổ Trường Thanh là đan vương không giả, nhưng là đừng quên, hắn, nhưng là linh quý. Hắn đan đạo lại cường năng mạnh đến mức nào, tuy nói đại la hỗn nguyên tiên đan là ngũ tinh đan dược, nhưng là hắn khó luyện trình độ tuyệt đối không thua bình thường lục tinh vương đan. Cổ Trường Thanh chưa hẳn có thể luyện chế ra đại la hỗn nguyên tiên đan, coi như có thể luyện chế, xác suất thành công cũng thấp đáng thương. Sợ là những tông môn khác chưa chắc sẽ đem đại la hỗn nguyên tiên đan vật liệu giao cho hắn luyện chế. Chúng ta tông môn, nhưng còn không ra hoàn chỉnh vật liệu. Ngươi còn muốn cực phẩm lục tinh vương đan, hi hi tỉnh a. Lão đại, tin tức này thế nhưng là đã truyền phí Dương Dương, Cổ Trường Thanh tự sáng tạo lôi đình luyện đan. Đan đạo cường hoành vô cùng, khuất nhục long đan tiên các đan vương. Cổ Trường Thanh làm sao có thể luyện chế không ra đại la hỗn nguyên tiên đan? Nhị thái thượng không phục nói. Kém đi nửa sức lực đan vương, hắn cũng là đan vương, huống chi là một cái trước mắt không có bất kỳ cái gì đơn đặt hàng đan vương. Dạng này đan vương, ai cũng biết nịnh hót, nói khoác. Cho nên, bên ngoài nghe đồn có thể có bao nhiêu có độ tin cậy. Đến mức long đan tiên các đan vương, vị kia gọi lục tô đan vương các ngươi biết sao? Hẳn là những năm này tân tấn đan vương a. Thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, dù sao long đan tiên các cũng không khả năng điều động cường đại đan vương tham gia tiên đan đạo hội. Lão nhị, ta không nói ngươi, nên cũng minh bạch, trong đó liên quan. Ta trước đột phá đại la kim tiên, ngươi tiếp tục suy tâm vọng tưởng, ha ha ha. Vừa nói, đại thái thượng bắt đầu một lòng tăng cao tu vi. Nhị thái thượng sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, tiếp lấy hung ác trợn mắt nhìn đại thái thượng bế quan phương hướng, nhìn đem lão già này đắc ý. Nhị sư huynh, ha ha. Ngươi đừng không yên tâm, Cổ Trường Thanh đang đạo trình độ tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng cao. Nhà ta tiểu tử thế nhưng là cũng đi theo đi qua nhìn, hắn nói cho ta biết, Cổ Trường Thanh luyện chế lục tinh đan dược tất cả đều là cực phẩm, hơn nữa, hắn còn ý niệm điều khiển, trợ giúp Vạn Long Cốc đang tu luyện đan. Để cho lão già này đắc ý, chờ mấy ngày nữa Cổ Trường Thanh luyện chế ra cực phẩm hỗn nguyên đại la tiên đan, chúng ta lại để cho lão gia hỏa kia hảo hảo hâm mộ một phen. Hạ Tam Bà Ngôn từ chuẩn xác nói, Cổ Trường Thanh trụ sở. Đem cuối cùng một phần bất diệt thạch tâm lực lượng đánh vào Lam Diệp thể nội, thuận tiện mượn cơ hội này lao một đợt dầu, hảo hảo thưởng thức Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng về sau. Cổ Trường Thanh liền nhận được Tử Vân truyền âm. Nhìn xem lần nữa lâm vào toàn lực tu hành Lam Diệp, Cổ Trường Thanh lúc này dùng trận pháp đem gian phòng bao phủ sau trời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, làm Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, Lam Diệp chậm rãi mở ra hai mắt, nghĩ nghĩ, nàng trân trọng lấy ra một cái định cấp trận bàn. Kèm theo trận bàn đem gian phòng hoàn toàn bao phủ, Lam Diệp vội vàng thức tỉnh Hồng Nguyệt. Lam Diệp, thế nào? Như thế trận bàn dùng một lần liền sẽ tạo thành không đảo ngược mài mòn, lấy thực lực ngươi căn bản chữa trị không? Là có chuyện quan trọng sao? Hồng Nguyệt nhìn xem Lam Diệp cao mày nói. Trong lòng âm thầm nỉ non, chẳng lẽ là đoạt xá linh quý vị kia lôi vân đạo hữu ra tay với Lam Diệp? Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta thức tỉnh ngươi quả thật có cực kỳ trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Lam Diệp sắc mặt nghiêm túc nói. Đỏ Nguyệt tâm bên trong lập tức trầm xuống, thật chẳng lẽ là Lam Diệp phát hiện linh quý mánh khóe? Lam Diệp, khi nào có như vậy thông minh? Cứ việc trong lòng có suy đoán, Hồng Nguyệt vẫn như cũ biểu hiện lặng lẽ nói, a, chuyện gì? Liên quan tới linh quý sự tình. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết không, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên là đan vương. Hơn nữa còn là tự sáng tạo lôi đình luyện đan đan vương. Lam Diệp thần thần bí bí nói, trong mắt tràn đầy cơ trí hào quang. Hồng Nguyệt nghe vậy phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm cảm khái, này lôi vân đạo hữu dĩ nhiên tự chế lôi đình luyện đan, người này khi còn sống tuyệt đối không đơn giản. Cứ việc Hồng Nguyệt là thần đế cường giả, lại cũng sẽ không nhỏ dò xét những cái kia tiên đế đạo đế. Rất nhiều người tại đạo đế thời điểm vẫn lạc, không là bởi vì hắn không thực lực bước vào thần linh chi cảnh, thậm chí là thần đế chi cảnh. Chỉ là bởi vì một lần bí cảnh lịch luyện gặp viễn sư thực lực mình đối thủ bất hạnh chết yểu thôi. Tiên vực người có lẽ còn không lý giải tự sáng tạo lôi đình luyện đan đại biểu cái gì. Hồng Nguyệt cũng rất rõ ràng, chính là tại thần vực, cũng chưa từng có năng lực đủ tự sáng tạo luyện đan hệ thống tồn tại. Bất quá, người này cũng quá khoe khoang chút, Lam Diệp tất nhiên đã phát hiện người này mờ ấm. Cho nên, này linh quý có vấn đề. Lam Diệp, ngươi là có hay không hoài nghi gì? Cổ Trường Thanh bản thân lộ tẩy, nàng Hồng Nguyệt, nhưng không có nghĩa vụ muốn trợ giúp Cổ Trường Thanh lừa gạt Lam Diệp. Tốt nhất có thể dẫn đạo Lam Diệp biết rõ chân tướng, để cho Lam Diệp làm tốt đề phòng. Hoài nghi? Hoài nghi gì? Lôi đình luyện đan ai? Như khóc a, Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đều không biết ngày đó Cổ Trường Thanh nhiều uy phong. Ta cũng đã sớm nói đi, ta đây linh quý có thể lợi hại, linh quý sinh linh về sau, càng là lợi hại ghê gớm. Cho nên, Hồng Nguyệt tỷ tỷ ngươi phải tin tưởng ta phán đoán, ta liền nói ta không có khả năng nhìn lầm linh quý. Lam Diệp dương dương đắc ý nói. À ha, trong lòng đã tính toán như thế nào dạy Lam Diệp lừa gạt Cổ Trường Thanh. Hồng Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, cả người ngu ngơ nhìn xem mặt mày hớn hở kiêu ngạo Lam Diệp. Ta khờ cô nương, ngươi dạng này sẽ bị người bán, sẽ còn giúp ngươi kiếm tiền. Cho nên, ngươi dùng một lần cực kỳ trân quý định cấp trận pháp sử dụng cơ hội, chính là vì cùng ta khoe khoang ngươi thối linh quý. Hồng Nguyệt cảm giác đầu hơi choáng váng, có đôi khi thật muốn bỏ nhà ra đi a, có hay không? Vậy, cái kia ta Tuệ Nhãn Biết Anh Hùng, khẳng định muốn nói với ngươi. Nói một chút nha. Lam Diệp mặt cười hơi đỏ lên nói, hiển nhiên, vì tại Hồng Nguyệt trước mặt trang bức lãng phí một lần định cấp trận pháp sử dụng số lần, chính nàng cũng cảm thấy có chút quá mức. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh ngày đó thật siêu cấp sói được không? Hồng Nguyệt thế nhưng là một mực nói nàng vạn pháp linh tinh lãng phí, cái kia Cổ Trường Thanh lợi hại như vậy, nàng đương nhiên phải dùng sự thật nói cho Hồng Nguyệt nàng không nhìn lầm người nha. Hồng Nguyệt có chút đau đầu, quả nhiên, Lam Diệp làm sao có thể đột nhiên khai khiếu. Ngươi muốn để nàng nghĩ ý nghĩ xấu hố người, cái kia đầy trong đầu cũng là biện pháp. Nhưng là kéo tới linh quý trên người, tiểu cô nương này giống như là đột nhiên không có đầu óc một dạng. Kỳ thật Hồng Nguyệt cũng có thể lý giải Lam Diệp. Đối với Lam Diệp mà nói, linh quý chính là trừ bỏ Hồng Nguyệt bên ngoài thân nhân duy nhất. Thật vất vả linh quý sinh linh, thật bắt đầu sinh ra bản thân tư tưởng, nàng là hạng gì trân quý dạng này cơ hội. Hồng Nguyệt đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, bây giờ linh quý có thể cho nàng ỷ vào, nàng nhưng phải đi hoài nghi linh quý xảy ra vấn đề. Để cho nàng đi chủ động đối mặt bản thân mất đi linh quý, mất đi tất cả hiện thực. Đại đa số người đều sẽ tìm thức trốn tránh loại vấn đề này, mà là bản thân lừa gạt đi đem sự tình hướng địa phương tốt hướng nghĩ. Không phải Lam Diệp không não, mà là Lam Diệp sẽ bản năng trốn tránh loại tư tưởng này. Phục ngươi, tốt rồi, biết rõ ngươi khi đó lựa chọn là đúng. Linh quý sinh linh phi thường đặc thù, chính là tại thần vực, chưa từng gặp được. Dựa theo thiên đạo trật tự mà nói, linh quý sinh linh cùng những cái kia trời sinh thánh linh đắc đạo có chút tương tự. Rất có thể sẽ xuất hiện linh quý tại thời gian ngắn nhất được thiên đạo quà tặng, nhảy lên trở thành định cấp thánh linh tình huống. Từ một cái không có tương lai linh quý biến thành một cái có thể so với đế tông cấp bậc thánh tử định cấp yêu nghiệt, thậm chí càng mạnh. Nguyên bản những cái này cũng chính là ta phỏng đoán, bây giờ nhìn Cổ Trường Thanh bộ dáng, ta phỏng đoán rất có thể là đúng. Cổ Trường Thanh rất có thể đã biến thành tư chất cực kỳ khủng bố thánh linh. Lôi đình luyện đang chỉ là bắt đầu, về sau hắn rất có thể sẽ bộc phát ra càng ngày càng mạnh năng lực, không chừng thân thể của hắn thiếu hụt cũng sẽ ở thiên đạo quà tặng phía dưới khôi phục. Cho nên Lam Diệp, ngươi cũng phải cẩn thận rồi, đối với linh quý mà nói, ngươi cũng là người thân nhất người, muốn là linh quý bởi vì thiên đạo quy tắc điểm hóa có thất tình lục dục, rất có thể sẽ phải lòng ngươi a. Hồng Nguyệt cố ý nói, nàng đã nhìn ra, Lam Diệp bảo nàng đi ra khoe khoang là giả, muốn cảm giác an toàn mới là thật. Lam Diệp khả năng cũng có hoài nghi, nhưng là nàng không nghĩ đối mặt loại này hiện thực, cho nên đưa nàng Hồng Nguyệt kêu lên. Nhìn như đang khoe khoang, kỳ thực là muốn nghe Hồng Nguyệt lý do thoái thác. Nàng hy vọng tại Hồng Nguyệt trong miệng nghe thế mọi thứ đều là bình thường. Đây hết thảy cũng là phù hợp tinh lý loại này lý do thoái thác. Là, nàng quá sợ hãi linh quý không phải linh quý, cho nên, nàng bức thiết hy vọng nghe được mình muốn đáp án. Hồng Nguyệt như thế nào không hiểu Lam Diệp, nghĩ đến Lôi Vân lúc trước nói chuyện với nàng, cái kia Lôi Vân đạo hữu nhu cầu cũng là khôi phục bản thân. Đối phương có được hạo nhiên đạo tâm, chính là chính nhân quân tử, người như vậy tuyệt sẽ không lợi dụng Lam Diệp, nếu là Lam Diệp thật trở thành hắn nữ nhân. Đối phương tất nhiên cũng sẽ thực tình đợi Lam Diệp. Nàng là nhìn xem Lam Diệp một đường đi đến hôm nay, cái này cô nương ngốc đáng quá. Nàng làm gì đi đối mặt tàn khốc hiện thực? Chẳng bằng vì nàng biên chế một giấc mộng, một cái để cho nàng không cần thức tỉnh mộng. Cho nên, Hồng Nguyệt từ bỏ dẫn đạo Lam Diệp đi nhận rõ hiện thực dự định, mà là dùng nói dối đem những cái này hợp lý hóa. Nàng thế nhưng là thần đế tàn hồn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hại Lam Diệp. Có nàng những lời này, coi như những người khác hoài nghi Cổ Trường Thanh là giả linh quý, Lam Diệp cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì linh quý sinh linh loại sự tình này, chỉ có hai người bọn họ biết được. Mà linh quý sinh linh về sau rốt cuộc sẽ có thay đổi gì, lại là căn bản không có ghi chép. Đã như thế, Hồng Nguyệt lời nói liền sẽ để Lam Diệp tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, Lam Diệp nghe nói Hồng Nguyệt mấy câu nói về sau, đôi mi thanh tú hoàn toàn giãn ra, xuất phát từ nội tâm buông lỏng cùng vui vẻ nói, hi hi, vậy nếu là yêu chân thành trên ta, cũng là bình thường. Dù sao ta cũng là cực kỳ ưu tú. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, không muốn dợt ra chủ đề, ngươi liền nói, ta là không phải rất lợi hại. Đây chính là bổn tiên tử ánh mắt. Ta nói qua, Cổ Trường Thanh không giống nhau. Ừ, hắn xác thực không giống nhau, tiểu Lam Diệp, lần này ngươi chọn đúng. Hồng Nguyệt ôn nhu nhìn xem Lam Diệp, ôn nhu nói. Đúng rồi, Hồng Nguyệt tỷ tỷ, từ khi Cổ Trường Thanh từ Lôi Thần Thiên Đường bên trong sau khi rời đi, hắn nói trên người hắn có luyện vào một loại cố thần ngọc. Hắn mỗi lần đều nắm tay ta sờ nửa ngày. Sau đó ta liền cảm giác mình thể chất chiếm được tăng lên cực lớn, Trước đó cưỡng ép luyện vào tụ mạch phù thể, thân thể khó mà thừa nhận phù thể phản vệ, mỗi ngày đều sẽ kịch liệt đau nhức. Bị hắn sờ hai lần về sau, không chỉ có đã hết đau, thậm chí ta cảm giác mình đã có thể thử nghiệm khắc họa xuống một đạo phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể. Lam Diệp tiếp tục nói, này Cố Thần Ngọc thật như vậy mạnh sao? Cố Thần Ngọc làm sao có thể mạnh như vậy, cô nương ngốc. Hồng Nguyệt nghe vậy âm thầm cô, tiếp lấy hồn lực vận chuyển, bắt đầu tìm kiếm Lam Diệp tình huống. Vừa rồi Cổ Trường Thanh đưa vào Lam Diệp thể nội bất tử thạch tâm lực lượng còn chưa từng bị hấp thu, Hồng Nguyệt trước tiên liền cảm giác được cổ lực lượng này. Sau một khắc, Hồng Nguyệt nội tâm chấn động, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Bất tử thạch tâm. Bất tử thạch tâm, người bình thường căn bản không biết. Hồng Nguyệt cũng là có may mắn tại một bản không trọn vẹn trên điển tịch thấy qua bất tử thạch tâm ghi chép. Vật này chính là thiên địa thánh linh bất tử thánh thạch trái tim, mà bất tử thánh thạch xuất hiện cực kỳ hiếm thấy. Thiên địa thánh linh thực lực sẽ bởi vì hắn thế giới bây giờ mà định ra hình. Tại phàm vực, thiên địa thánh linh chính là nửa bước tiên nhân, tại tiên vực, cái kia chính là bán bộ thần linh. Cho nên, bất tử thánh thạch không nhất định sẽ xuất hiện tại thần vực, chí ít Hồng Nguyệt tại thần vực tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa từng nghe ngửi có người từng chiếm được bất tử thánh thạch trái tim. Nghe nói bất tử thạch tâm năng lực là tăng lên trên diện rộng tu sĩ đối với kỳ pháp cảm ngộ, đồng thời tăng lên trên diện rộng tu sĩ năng lực khôi phục. Đồng dạng, đối với tu sĩ thể chất có cực mạnh tăng lên. Lam Diệp thể nội năng lượng vốn có kinh người khôi phục chi lực, hơn nữa trong đó đạo tác cực kỳ tinh khiết, tất nhiên là thiên địa sinh ra chí bảo. Hồng Nguyệt phỏng đoán vật này chính là bất tử thạch tâm. Người này liền vật này đều đánh vào Lam Diệp thể nội. Hồng Nguyệt âm thầm nỉ non, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là có được hạo nhiên đạo tâm chính nhân quân tử. Nếu là người này thật trở thành Lam Diệp nam nhân, đối với Lam Diệp mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhìn tới, ta nên giúp đỡ người này được Lam Diệp tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Hồng Nguyệt thu hồi hồn lực, cười nói, đây không phải bình thường Cố Thần Ngọc, đây là Cố Thần Ngọc Tủy. Cố Thần Ngọc Tủy. Lam Diệp lộ ra một tia tò mò, cái gì là Cố Thần Ngọc Tủy? Có thể so với Thánh Linh Chi Tâm định cấp bảo vật, này linh quý sinh linh về sau, lẽ ra sẽ không đem như thế chí bảo cho ngươi. Dù sao đối với một cái linh quý mà nói, loại bảo vật này có thể làm cho hắn phát sinh thuế biến. Cho đi ngươi, hắn liền sẽ triệt để mất đi Cố Thần Ngọc Tủy. Làm sao để cho Lam Diệp tiếp nhận bị đoạt xá linh quý? Phóng đại bị đoạt xá sau linh quý bỏ ra. Chỉ cần hắn bỏ ra vượt qua đã từng linh quý đối với Lam Diệp bảo hộ, cho dù ngày sau Lam Diệp đã biết linh quý bị đoạt xá, nàng cũng khó có thể hận nam nhân này. Hồng Nguyệt đã quyết định, nàng phải toàn lực tác hợp Lôi Vân cùng Lam Diệp. Đương nhiên, Hồng Nguyệt cảm thấy mình kỳ thật cũng không có khuyết đại vị này Lôi Vân đạo hữu bỏ ra, dù sao liền bất tử thạch tâm đều có thể cho, hắn đối với Lam Diệp đúng là thực tình. A, à, Lam Diệp nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, chẳng phải là nói ta đoạt Cổ Trường Thanh cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lam Diệp tâm lý trận áy náy. Không phải ngươi đoạt hắn cơ duyên, là hắn thực tình bỏ ra. Lam Diệp, trước kia linh quý liều mạng bảo hộ ngươi là bởi vì ta trận pháp khống chế hắn không muốn mạng bảo hộ ngươi. Hắn là không có bản thân ý thức. Nói cách khác, đã từng linh quý không phải mình nghĩ bảo hộ ngươi, là ta khống chế hắn bảo hộ ngươi, chân chính bảo hộ ngươi người là ta, không phải hắn. Hồng Nguyệt tiếp tục nói, nhưng là bây giờ linh quý khác biệt, hắn đã sinh linh, có bản thân thần trí. Trừ phi ngươi cưỡng ép khống chế thân thể của hắn, nếu không, hắn làm ra mọi thứ đều không phải là trận pháp khống chế, mà là chính hắn ý nghĩ. Ta hiện tại công nhận linh quý là bởi vì hiện tại linh quý đối tốt với ngươi là tới từ chính hắn tâm. Như khóa trước đó, linh quý, cương điều hiện tại linh quý, vì tương lai Lam Diệp sau khi biết chân tướng còn có thể tiếp nhận hiện tại linh quý chôn xuống phục bút. Này ngay tại lúc này Hồng Nguyệt muốn làm sự tình. Lam Diệp nghe vậy trầm mặt xuống, tiếp lấy nghiêm túc một chút đầu, Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta biết ý ngươi. Hiện tại linh quý đã có hồn, hắn kỳ thật đã không tính là linh quý. Hiện tại Cổ Trường Thanh tốt với ta mới thật sự là xuất phát từ nội tâm tốt. Trước kia chỉ là ngươi khống chế khôi lỗi. Đúng, ta chính là ý này. Nhưng là, phân rõ ràng như vậy làm gì, hắn liền là Cổ Trường Thanh A. Lam Diệp có chút không hiểu thấu nói, ngược lại suy nghĩ một chút nói, lần sau không muốn Cổ Trường Thanh tại cho ta những trợ giúp này. Đồ ngốc này linh quý, bảo bối gì đều cho ta. Hắn muốn cho ngươi thêm trợ giúp cũng cho không được nữa. Cố Thần Ngọc Tủy đã toàn bộ cho ngươi, trên người hắn đã không có. Hồng Nguyệt tiếp tục nói, cảm động A. Cảm động liền cả rồi A, cũng miễn cho ta hàng ngày không yên tâm ngươi cái này cô nương ngốc. Lam Diệp trong lòng xác thực cảm động vô cùng, cái thế giới này trừ bỏ Hồng Nguyệt bên ngoài, không có người thứ hai đối với nàng tốt như vậy. Mà bây giờ có. Nàng thường xuyên lo được lo mất, sợ hãi sinh linh sau linh quý cũng sẽ biến, không có ở đây đối với nàng như vậy thân mật. Cũng may, linh quý không có đổi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta đã sớm nên đoán được, mỗi lần hắn đem một bộ phận cố thân ngọc tủy cho ta thời điểm, đều trở nên suy yếu vô cùng. Chỉ có lần này, hắn cho đi cố thân ngọc tủy sau cũng không có suy yếu cảm giác. Nguyên lai lần này hắn đem tất cả cố thân ngọc tủy đều cho ta, cho nên không có tiếp nhận cố thân ngọc tủy về thể thống khổ. Ta thực sự ích kỷ. Lam Diệp hai mắt đẫm lệ mông lung nói, từ ta được đến linh quý đến hôm nay, vẫn luôn là hắn tại che chở ta, bảo hộ ta, hiện tại hắn có hồn, còn muốn vì ta bỏ ra tất cả. Mà ta lại không thể giúp hắn làm cái gì, ta còn muốn lấy dùng hắn đang vương thân phận vơ vét của cải, ta thực sự thật quá đáng. Ta làm như thế nào hồi báo hắn tốt? Chờ hắn có thất tình lục dục thời điểm, chờ hắn đem linh quý thân thể hoàn toàn điểm hóa thành huyết nhục chi khu thời điểm, gả cho hắn. Hồng Nguyệt nói thẳng, hắn thực biết có thất tình lục dục sao? Thật có thể có huyết nhục chi khu sao? Lam Diệp quỷ khuất ba nước nở nói, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Vậy, cái kia ta đến lúc đó gả cho hắn. Lam Diệp đem nước mắt xóa đi, kiên định nói, vậy ngươi còn muốn dùng hắn đang vương thân phận vơ vét của cải sao? Hồng Nguyệt ma sư quỷ kiên hỏi, ta. Lam Diệp nghĩ, tiếp lấy nước nở nói, thế nhưng là tiên tinh thật rất thơm a, đang vương có thể kiếm lời bao nhiêu tiên tinh a? Hồng Nguyệt trợn trắng mắt, lão nương liền biết. Lôi Diệu Tiên Tông đại khách đại điện, Tử Vân nhìn xem bán thần hải cơ hồ tất cả tông môn sứ giả, trong lòng vừa vui vừa lo. Thích là Lôi Diệu Tiên Tông có thể mượn Cổ Trường Thanh thăng chức rất nhanh. Lo là Lôi Diệu Tiên Tông không cách nào bảo hộ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm giữ Lôi Đình Luyện Đan, khai sáng đan đạo khơi dòng, Thiên Đan lâu tuyệt không buông tha Lôi Đình Luyện Đan. Đồng dạng, Nam Thiên Đình cũng sẽ không bỏ rơi Lôi Đình Luyện Đan chi pháp. Đây vốn là Cổ Trường Thanh bản thân truyền thừa, lại không thể không khiến hắn truyền cho những người khác. Tử Vân trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Lôi Đình Luyện Đan pháp môn truyền đi, Lôi Diệu Tiên Tông cũng lưu không được Cổ Trường Thanh. Không phải nói Cổ Trường Thanh sẽ đi, mà là bởi vì coi như Thiên Đan lâu cùng Nam Thiên Đình chiếm được Lôi Đình Luyện Đan pháp môn sau không làm khó dễ Cổ Trường Thanh. Cái khác Vương Tông như thế nào lại nhìn xem một cái đan vương linh quý tại Lôi Diệu Tiên Tông. Hiện tại Nam Thiên Đình còn không có được Lôi Đình Luyện Đan chi pháp, các tông không có khả năng động mạnh, tổn thương Cổ Trường Thanh, bọn họ không có biện pháp cho Nam Thiên Đình bàn giao. Chờ Đế Tông chiếm được cái pháp môn này về sau, các Vương Tông tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem Cổ Trường Thanh mang về tông môn của mình. Cái khác đan vương cũng là huyết nhục sinh linh, có hy vọng đột phá càng cao đan đạo cấp độ, cho nên các tông đồng dạng đối với loại này đan vương toàn lực bồi dưỡng. Có thể Cổ Trường Thanh là linh quý, là không thể nào tiếp tục tăng lên đan đạo, cho nên Cổ Trường Thanh là thích hợp nhất làm luyện đan công cụ người. Các Vương Tông sợ hãi Cổ Trường Thanh thà chết, chứ không chịu khuất phục, sẽ không giống Đế Tông như vậy không kiêng để gì cả. Nhưng là Cổ Trường Thanh ngày sau thời gian cũng không khả năng tốt hơn đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Tử Vân trong lòng phiền muộn. Nếu là cuối cùng không thể không khiến Cổ Trường Thanh gia nhập Vương Tông, nàng cũng phải chọn một tương đối chính phái tông môn. Nhìn xem dưới đài một đám khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm tu sĩ, Tử Vân chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nơi này bao nhiêu người muốn trong bóng tối bắt đi Cổ Trường Thanh làm luyện đan khôi lỗi. Các vị đạo hữu tới bái phỏng ta Lôi Diệu Tiên Tông, làm ta Lôi Diệu Tiên Tông quý khách đến nhà. Tử Vân ngồi xuống, hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay nói, Tử Vân tông chủ khách khí, chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông sinh ra một vị đan vương. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao chắp tay chúc mừng. Không biết Tử Vân tông chủ đối với Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan nhưng có hứng thú. Ta tông đã có toàn bộ vật liệu, nếu là cổ đan vương có thể hỗ trợ luyện chế, ta tông chỉ cần 6 cái đan dược, cái khác 6 cái đều là thuộc sở hữu Lôi Diệu Tiên Tông. Có tu sĩ nói thẳng, cũng không phải bọn họ chỉ vì cái trước mắt, mà là Cổ Trường Thanh trước mắt trên tay không có bất kỳ cái gì đơn đặt hàng, tới trước được trước. Muộn khả năng liền muốn lui về phía sau kéo, mà một khi Cổ Trường Thanh thoát ly Lôi Diệu Tiên Tông gia nhập Nam Thiên Đình, hoặc là gia nhập Vương Tông lời nói, những cái kia đơn đặt hàng coi như không phải Cổ Trường Thanh nói tính. Cho nên, thừa dịp Cổ Trường Thanh còn tại Lôi Diệu Tiên Tông, trước tiên đem một bộ phận luyện đan đơn đặt hàng đã định lại nói. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều biết Cổ Trường Thanh tại Lôi Diệu Tiên Tông ngốc không lâu. Hiện tại Tử Vân còn có thể tiếp đơn đặt hàng, qua ít ngày, Tử Vân coi như không tiếp được. Nghĩ đến, Tử Vân cũng ước gì tại Cổ Trường Thanh còn lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông trong khoảng thời gian này kiếm nhiều một chút tài nguyên. Tử Vân quả thật có phương diện này ý nghĩ, nàng không phải đem Cổ Trường Thanh xem như công cụ người, chỉ là một cái đan vương có thể sáng tạo giá trị thực sự quá lớn. Đương nhiên, Tử Vân lo lắng hơn là Cổ Trường Thanh tương lai, nàng không biết Cổ Trường Thanh rút cuộc ứng nên đi nơi nào. Tử Vân tông chủ, ta Sơn Hà phái nguyện ý ra 100 vạn cực phẩm tiên tinh, mời cổ đan vương xuất thủ luyện chế một lần đan dược. Tiên đan chúng ta cũng chỉ muốn một nửa. Ha ha, Sơn Hà phái, chỉ là một cái nhị đẳng tiên môn mà thôi. Ta Đạp Thần tông nguyện ý ra 300 vạn cực phẩm tiên tinh mời cổ đan vương xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ đại điện trở nên ồn ào vô cùng. Đại gia tranh chính là mấy ngày nay Cổ Trường Thanh luyện đan, đều biết về sau muốn Cổ Trường Thanh luyện đan, khả năng liền muốn tìm Đế Tông hoặc là Vương Tông. Khả năng rất lớn là Đế Tông, tuy nói không ít tông môn tông chủ đều biết Cổ Trường Thanh tình huống, vấn đề là việc này Cổ Trường Thanh bản thân không biết à. Cổ Trường Thanh cho là mình là bình thường người, hắn chẳng lẽ sẽ cự tuyệt Đế Tông cành ô liu. Tử Vân có lá gan vì Cổ Trường Thanh cùng Đế Tông đối nghịch sao? Chư vị, xin yên lặng. Tử Vân bị một đám tu sĩ nhao nhao đau đầu. Suy nghĩ một chút nói, chư vị điều kiện đều rất không sai, nhưng là ta lôi Diệu Tiên Tông ra Đan Vương chính là ta lôi Diệu Tiên Tông tôn quý nhất người. Cho nên, coi như ta là tông chủ, cũng không khả năng đi an bài một cái Đan Vương làm cái gì. Trước đem tất cả vấn đề đẩy lên Cổ Trường Thanh trên người, đắc tội với người cũng không phải lôi Diệu Tiên Tông. Đến mức Cổ Trường Thanh, hắn ngày sau tiến vào Vương Tông, coi như đem những người này đều đắc tội thì đã có sao. Chư vị chậm chút thời điểm, đem bọn ngươi muốn luyện chế đan dược cùng có thể cho tài nguyên toàn bộ đăng ký một lần. Để lúc đó ta sẽ nhường Trường Thanh bản thân quyết định trợ giúp cái nào tông môn luyện đan. Tử Vân nói tiếp, phen này lý do thoái thác, đồng dạng là nói cho mọi người, ta sẽ không căn cứ các ngươi tông môn mạnh yếu đến quyết định phải chăng hỗ trợ luyện đan, ta muốn nhìn là thực tế chủ tốt. Đứng ở Lôi Diệu Tiên Tông góc độ, vậy dĩ nhiên là muốn cho cường đại tông môn mặt mũi, ưu tiên thực lực cường đại tông môn. Nhưng là đứng ở Cổ Trường Thanh góc độ, hắn, nhưng là Đan Vương, liền xem như Vương Tông, hắn cũng có thể không xem ra gì. Một chút nhất đẳng tiên tông, nhị đẳng tiên tông tu sĩ như vậy sắc mặt lập tức khó coi không ít, nhưng lại tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng tiên tông tu sĩ từng cái vui vẻ ra mặt. Những tông môn này đối với đan dược khát vọng vượt xa thực lực cường đại tông môn, vì thế, bọn họ cũng nguyện ý bỏ ra đầy đủ đại giới. Ha ha, không sai, không hổ là thiếu niên Đan Vương. Một đạo ý vị thâm trường thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh tuổi tác hơn 80, đạt ở Đan Vương cái giai tầng này, xác thực tính cả thiếu niên Đan Vương. Nơi đây thiếu niên, cùng phàm nhân nhận thức thiếu niên khác biệt. Một đám tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện, tiếp lấy nguyên một đám lộ ra thần sắc cổ quái. Nói chuyện tu sĩ chính là đệ nhất Vương Tông Thiên Hư Môn trưởng lão. Thiên Hư Môn cùng Tâm Ý Thương Hội quan hệ vô cùng tốt. Theo đạo lý, Tâm Ý Thương Hội cùng Lôi Diệu Tiên Tông huyên náo như vậy không thoải mái, Thiên Hư Môn không nên phái người tới mới đúng. Bất quá Thiên Hư Môn dù sao không có nhằm vào qua Lôi Diệu Tiên Tông, cũng là không thể kiên quyết hắn kéo tới Lôi Diệu Tiên Tông thù địch mặt. Tôn sư huynh, Tử Tiên chắp tay. Tử Vân tông chủ, ta Thiên Hư Môn lần này cũng không có gì không phải a cầu đan. Ta cũng không che giấu, Cổ Trường Thanh cuối cùng muốn sao gia nhập Đế Tông, muốn sao gia nhập chúng ta những cái này Vương Tông. Muốn là gia nhập Đế Tông, ha ha. Ngươi nên biết đạo Đế Tông sẽ không để ý một cái không có tăng lên tiềm lực linh quý đan vương. Bọn họ để ý chỉ có Lôi Đình luyện đan. Tôn trưởng lão nói thẳng, bán thần hải, mạnh nhất Vương Tông chính là ta Thiên Hư Môn. Cổ Trường Thanh gia nhập ta Thiên Hư Môn, ta có thể cam đoan tuyệt, sẽ không đem hắn xem như luyện đan công cụ. Mặt khác, ngày sau Lôi Diệu Tiên Tông chính là chúng ta Thiên Hư Môn bằng hữu. Mỗi một năm, chúng ta có thể cho phép Cổ Trường Thanh cho Lôi Diệu Tiên Tông miễn phí luyện đan 3 lần. Vừa nói, Tôn trưởng lão nhìn về phía cái khác Vương Tông tu sĩ, chư vị, ta biết các ngươi cũng muốn để cho Cổ Trường Thanh gia nhập các ngươi. Như vậy như thế nào, Cổ Trường Thanh gia nhập ta Thiên Hư Môn về sau, hàng năm có thể để Cổ Trường Thanh vì mỗi cái Vương Tông miễn phí luyện chế 10 lần đan dược. Đương nhiên, muốn là chư vị không nguyện ý, ta Thiên Hư Môn cũng rất tình nguyện cùng chư vị tông môn xâm nhập giao lưu. Lời này ẩn ẩn có ý uy hiếp. Thiên Hư Môn là bán thần hại mấy cái vương trong tông mạnh nhất Vương Tông, hắn nguyên do chính là bởi vì Thiên Hư Môn bên trong có một vị nửa bước tiên đế. Hơn nữa, vị này nửa bước tiên đế cũng không già thái, tại tiên vương cấp độ này xem như thế hệ trẻ tuổi. Người như vậy, lúc nào cũng có thể một triều đốn ngộ bước vào tiên đế chi cảnh. Ai dám trêu chọc dạng này một cái lúc nào cũng có thể bước vào Đế Tông hàng ngũ Vương Tông. Thứ nhì, Thiên Hư Môn cùng một vị tiên đế tán tu quan hệ vô cùng tốt, nghe nói vị kia tiên đế tán tu thiếu Thiên Hư Môn thiên đại nhân tình. Đáp ứng sẽ vì Thiên Hư Môn xuất thủ 3 lần. Chính bởi vì như thế, bán thần hải mạnh này địa phương nhỏ tông môn căn bản không dám trêu chọc Thiên Hư Môn. Chỉ bất quá Thiên Hư Môn như thế trần trụi uy hiếp, vẫn như cũ để cho các đại vương tông tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Tử Vân càng là trong lòng giận dữ. Cổ Trường Thanh là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, đối phương dĩ nhiên nói Cổ Trường Thanh gia nhập bọn họ sau chỉ có thể miễn phí vì Lôi Diệu Tiên Tông luyện chế 3 lần đan dược. Nhìn ý tứ này, Cổ Trường Thanh trở thành Thiên Hư Môn đệ tử sau nghĩ cho ai luyện đan đều không thể tự mình quyết định. Cái này còn có mặt nếu không đem Cổ Trường Thanh xem như luyện đan công cụ người. Từ khi người này trong lời nói đã có thể cảm giác được Thiên Hư Môn đối với Cổ Trường Thanh thái độ. Tôn sư huynh, Trường Thanh muốn gia nhập tông môn nào là hắn tự do, ta không có quyền hỏi đến. Ngươi nói với ta những cái này không có ý nghĩa. Tử Vân cố nén nội ý nói. À, Tôn trưởng lão nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Nếu như thế, không bằng để cho Cổ Trường Thanh tự mình tới cùng ta nói một chút. Việc này còn cần ta cùng với Trường Thanh thương nghị thật kỹ lưỡng. Vừa rồi ngươi không còn nói việc này ngươi không làm chủ được sao? Làm sao hiện tại lại muốn thương nghị? Tôn trưởng lão hùng hổ dạ người, Tự Vân Tông chủ, ngươi cảm thấy trừ bỏ ta Thiên Hư Môn, còn có cái khác Vân Tông dám thu Cổ Trường Thanh sao? Vì một cái đan vương, ta Thiên Hư Môn không ngại lãng phí một lần tiên đế cơ hội ra tay. Vừa nói, Tôn trưởng lão ánh mắt đạm mạc liếc nhìn cái khác Vân Tông tu sĩ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nói thật, bọn họ cũng không nghĩ đến Thiên Hư Môn vậy mà như thế bá đạo. Chỉ là một khi tiên đế thật xuất thủ, bọn họ chống đỡ được sao? Tán tu tiên đế cùng đế tông tiên đế khác biệt, đế tông cần quản lý cuồn cuộn lĩnh vực, tự nhiên không thể tùy ý diệt sát những tông môn khác. Chỉ cần quản hạt nội tông môn ngoan ngoãn nghe lời, đế tông chắc là sẽ không ra tay với bọn họ, nếu không, cái khác tiên tông nghĩ như thế nào? Nhưng là tán tu tiên đế cần quản những cái này sao? Bọn họ một người cô đơn, liền xem như đế tông, đối với tán tu tiên đế cũng là tận khả năng cho tôn trọng. Dù sao ngươi có mạnh hơn, ngươi cũng mang nhà mang người, ta không bằng ngươi, nhưng là ta một thân một mình. Thật chọc giận ta, ngươi đồ tử đồ tôn chia ra tông môn, ra một cái ta giết một cái, ngươi bắt ta có biện pháp. Cho nên, nếu là Thiên Hư Môn thật mời tiên đế xuất thủ, bọn họ những cái này vương tông như thế nào ngăn cản? Trong lúc nhất thời, các đại vương tông tu sĩ đều là đánh lên trống lưu quân. Hôm nay tới đây vương tông có trận đạo vương tông Bách Trận Sơn, ma đạo vương tông Quỷ Luyện Môn cùng mạnh nhất vương tông Thiên Hư Môn. Đến mức Long Đan Tiên Các, Tâm Ý Thương Hội cùng La Thiên Thương Hội cũng không điều động tu sĩ tới. Long Đan Tiên Các, Tâm Ý Thương Hội cùng Lôi Diệu Tiên Tông cơ bản đã vạch mặt. La Thiên Tiên Tông thì là muốn tự mình liên hệ Thanh Linh tài năng xác định kế hoạch tiếp theo. Bách Trận Sơn cùng Quỷ Luyện Môn tại bán thần hại mấy cái vương trong tông, xem như dựa vào sau. Trong lúc nhất thời, hai tông sứ giả thật đúng là bị Thiên Hư Môn gây kinh hãi, không dám nhiều lời. Tôn sư huynh, xin hỏi Trường Thanh gia nhập Thiên Hư Môn, cùng hắn gia nhập Đế Tông có gì khác biệt? Tử Vân nhìn xem hùng hổ dạ người người tôn trưởng lão, nói thẳng. Khác nhau ngay tại ở hắn có thể hay không trở thành luyện đan khôi lỗi. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ thái độ, ta có thể tin tưởng ngươi nói, hắn sẽ không trở thành luyện đan khôi lỗi sao? Tử Vân mặt lộ vẻ không nhanh nói, Thiên Hư Môn cường đại không giả, nhưng là nếu như các ngươi đối với Trường Thanh là loại thái độ này, ta còn không bằng để cho Trường Thanh tiến vào đế tông. Tôn trưởng lão nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này cười cười nói Tử Vân tông chủ nói quá lời. Ta Thiên Hư Môn có thể phát hạ thiên đạo lời thề, sẽ không để cho Cổ Trường Thanh trở thành luyện đan khôi lỗi, như thế nào? Có thể phát hạ thiên đạo lời thề tất nhiên là tốt nhất, bất quá việc này vẫn như cũ còn cần Trường Thanh tự mình làm chủ. Hắn làm chủ. Tự Vân tông chủ, có một số việc tất cả mọi người rõ ràng. Hắn dĩ nhiên là linh quý, tin tưởng ngươi tất nhiên có khống chế hắn phương pháp a. Làm gì để cho hắn tự mình làm chủ? Tôn trưởng lão nói tiếp, không bằng hôm nay Tự Vân tông chủ ngươi liền cho một trả lời, ta cũng xong trở về phục mệnh. Ta không có khống chế Trường Thanh phương pháp, việc này nhất định phải hắn tự mình làm chủ. Tự Vân từ chối nói. Tôn trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn biết rõ, Tự Vân đây là không có ý định để cho Cổ Trường Thanh gia nhập Thiên Hư Môn. Bây giờ hội tụ ở nơi đây Vương Tông tu sĩ chỉ là Bách Trận Sơn cùng Quỷ Luyện Môn hai cái trưởng lão. Hai người này đương nhiên không dám cầm tông môn tương lai nói đùa, ở chỗ này cùng Thiên Hư Môn cùng chết. Nhưng nếu là hôm nay bị Tự Vân kéo dài, đợi Bách Trận Sơn cùng Quỷ Luyện Môn tông chủ cân nhắc lợi hại về sau, chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Huống hồ, La Thiên Thương Hội còn chưa tới người đâu. Lúc trước La Thiên Thương Hội thế nhưng là tại tiên đang đạo hội trên trời giúp qua Cổ Trường Thanh, mà La Thiên Thương Hội phía sau tự hồ cũng có thế lực thần bí duy trì, chưa hẳn chỉ sợ hắn Thiên Hư Môn. Không được, hôm nay nhất định phải bức bách Tự Vân tỏ thái độ. Nếu là kéo dài thêm, đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Tôn trưởng lão nói thẳng, Tự Vân tông chủ đây là xem thường ta Thiên Hư Môn. Ha ha, Lôi Diệu Tiên Tông hiện tại xác thực ghê gớm. Nhiều hơn một cái đăng vương, liền đã không có quy tắc. Tự Vân tông chủ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, một cái đăng vương, tại ta Thiên Hư Môn trước mặt, cũng không tính là gì. Ngươi coi thật muốn cự tuyệt ta Thiên Hư Môn hảo ý. Ta Lôi Diệu Tiên Tông vô ý cùng Thiên Hư Môn vạch mặt, chỉ là lời nói ta đã nói rất rõ ràng, việc này ta phải hỏi thăm Trường Thanh ý nghĩa. Cổ Trường Thanh. Vậy liền để hắn tới, ta ngược lại muốn xem, Cổ Trường Thanh sẽ không cự tuyệt ta Thiên Hư Môn hảo ý. Tôn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, một cái không có tiềm lực đan vương thôi, ta Thiên Hư Môn nguyện ý bảo hắn bình an, là hắn vinh hạnh. Thật sự cho rằng ta Thiên Hư Môn là tới xin lấy hắn sao? Tự Vân nghe vậy lúc này sắc mặt âm trầm, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. À, có đúng không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền đến, chỉ là một cái vương tông, khẩu khí cũng không nhỏ. Kèm theo thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh từ đại điện bên ngoài bay vào đại điện bên trong. Một đôi tinh mục đạm mạc nhìn về phía Tôn trưởng lão, lão già, ngươi tính là thứ gì? Thiên hư môn lại là cái thá gì? Bản tọa cần để ý ý tốt của các ngươi. Bản tọa. Một đám tu sĩ như vậy nhao nhao lạnh thần, một cái linh quý dĩ nhiên cũng bắt đầu tự xưng bản tọa. Đang ngồi tu sĩ bên trong, rất nhiều tu sĩ trước đó kỳ thật không biết Cổ Trường Thanh là linh quý kỳ này. Thế nhưng Cổ Trường Thanh tại tiên đang đạo hội phía trên biểu hiện quá lóa mắt, các tông tự nhiên bắt đầu toàn lực điều tra Cổ Trường Thanh. Một đám vương tông cũng sợ những tông môn này đem Cổ Trường Thanh nâng quá cao, để cho bọn họ không có cách nào tốn hao tiểu đại giới đem Cổ Trường Thanh thu nhập tông môn. Cho nên, vương tông đem Cổ Trường Thanh sự tình trực tiếp nói cho những tông môn này người cầm quyền. Làm càn. Tôn trưởng lão giận dữ. Ngươi làm càn. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Tôn trưởng lão, chỉ là đại la kim tiên, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa nổi. Ngươi không biết đan vương so tiên vương càng tôn quý. Ngươi cho rằng ngươi cùng với những cái khác đan vương đồng dạng sao? Tôn trưởng lão lãnh đạm nói. Tôn trưởng lão, Trường Thanh một không tầm thường, hắn đều là đan vương. Tử Vân vội vàng nói, nàng hiện tại không nguyện ý để cho Cổ Trường Thanh biết rõ chân tướng. Ha ha, thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cái này đan vương có thể không thế nào tôn quý. Tôn trưởng lão hiển nhiên căn bản không thèm để ý Tử Vân cố kiệt, liền dự định đem Cổ Trường Thanh thân phận chân thật nói ra. Hắn ngược lại muốn xem, làm Cổ Trường Thanh biết mình chỉ là một cái linh quý, không có bất luận tông môn gì sẽ thật bồi dưỡng hắn thời điểm, hắn có hay không còn có thể như vậy cuồng. Hiện tại Cổ Trường Thanh cuồng ngạo như vậy, sợ là cho rằng đế tông đã đối với hắn cầu hiền như khác rồi à. Ha ha, thực sự là trò cười. Lão già, ngươi cảm thấy ta dùng ngươi mệnh vì thẻ đánh bạc, đem Lôi Đình luyện đan chi pháp giao cho Nam Thiên Đình. Nam Thiên Đình có thể hay không đưa ngươi làm thịt? Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão nguyên bản đắc ý biểu lộ lúc này cứng ở trên mặt. Cổ Trường Thanh, nếu là thật lấy cái này vì thẻ đánh bạc, hắn tin tưởng Nam Thiên Đình sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Lại hoặc là, ngươi bây giờ dám đụng đến ta sao? Nam Thiên Đình sứ giả khả năng đã ở trên đường, ha ha, Lôi Đình luyện đan, bọn họ tất nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay ngươi phàm là tổn thương ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Hư Môn đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt môn. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Thiên Đăng Lâu cũng không dám đối với ta dùng sức mạnh, Thiên Hư Môn là cái thá gì? Ngươi Tôn trưởng lão lại là cái thá gì? Nguyên bản còn khí thế hùng hổ không ai bì nổi Tôn trưởng lão sắc mặt triệt để trắng bệch xuống tới. Đúng vậy à, Cổ Trường Thanh trong tay Lôi Đình luyện đan chi pháp còn không có giao ra, hiện tại ai dám động đến Cổ Trường Thanh? Cổ Trường Thanh, ngươi nói không sai, ta xác thực không dám động tới ngươi. Bất quá, ngươi cũng chớ có cho là ngươi thật có vốn liếng để cho đế tông vì ngươi làm việc. Tôn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên Cổ Đan Vương không nguyện ý gia nhập ta Thiên Hư Môn, vậy dễ tính. Qua ít ngày, chúng ta sẽ lại tới thăm Lôi Diệu Tiên Tông. Vừa nói, Tôn trưởng lão lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy trực tiếp quay người dự định rời đi. Hiện tại Cổ Trường Thanh xác thực không động được, bởi vì đế tông còn không có cầm tới mình muốn đồ vật. Chờ Nam Thiên Đình được muốn đồ vật về sau, Thiên Hư Môn muốn vân về Cổ Trường Thanh còn không phải hạ bút thành văn. Hôm nay, liền để kẻ này tùy tiện một lần, ngày sau, Thiên Hư Môn tự nhiên sẽ đem hôm nay khuất nhục tìm trở về. Nếu là Cổ Trường Thanh gia nhập đế tông, vậy liền để Lôi Diệu Tiên Tông đến trả. Lão già, ta nhường ngươi đi rồi sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Cái gì? Một đám tu sĩ đều là ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh. Này linh quý vậy mà như thế càng rỡ. Dù là Tử Vân cũng không nhịn được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, không nên vọng động. Hôm nay muốn là đem Tôn trưởng lão làm mất lòng, chờ không có đế tông bảo hộ bài, Thiên Hư Môn có thể vòng qua Cổ Trường Thanh sao? Tử Vân dự định là ở La Thiên Thương Hội cùng Thiên Hư Môn bên trong tuyển một nhạc để cho Cổ Trường Thanh gia nhập trong đó. Cái khác Vương Tông không dám trêu chọc Thiên Hư Môn, Cổ Trường Thanh gia nhập cái khác Vương Tông cũng không chiếm được an toàn bảo hộ, đến mức La Thiên Thương Hội. Cũng không biết nghe đồn là thật là giả. Nếu là La Thiên Thương Hội sau lưng không có thế lực thần bí đến đỡ, cái kia La Thiên Thương Hội sợ là cũng không dám trêu chọc Thiên Hư Môn. Đến lúc đó, Thiên Hư Môn chính là Cổ Trường Thanh duy nhất chỗ đi, mà kệ như thế nào, Thiên Hư Môn chí ít nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề, sẽ không để cho Cổ Trường Thanh trở thành một luyện đan khôi lỗi. Đế Tông cũng sẽ không vì Cổ Trường Thanh phát hạ thiên đạo lời thề. Tôn trưởng lão cũng là biết rõ trong đó quan hệ lợi hại, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Cổ Trường Thanh, ta bảo ngươi một tiếng Cổ Đan Vương, là nể mặt ngươi, ngươi chớ sẽ không thực sự coi chính mình là cái thứ gì rồi à. Lão Phu nói cho ngươi, ngươi trẻ tuổi cũng không cần quá ngông cuồng. À, có đúng không? Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười, tiểu gia cũng liền ưa thích cuồng. Lão già, hôm nay, hoặc là ngươi quỳ ra ngoài. Muốn sao, ta sẽ dùng Lôi Đình luyện đan chi pháp hướng đế tông mua ngươi mệnh. Cổ Trường Thanh vừa rồi đến đại điện bên ngoài thời điểm cũng đã nghe được Tôn trưởng lão lời nói. Hiển nhiên, này Thiên Hư Môn căn bản không có ý tốt. đều coi hắn là thành linh quả, đều muốn đến cắn một cái. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát chơi trận lớn. Lôi đình luyện đang chi pháp, hắn cũng không chuẩn bị giao, Nam Thiên Đình hắn cũng tất nhiên phải đắc tội. Nam Thiên Đình, Thiên Đan lâu hai cái đế tông đều đắc tội, còn sợ nhiều đến tội ngươi một cái Thiên Hư môn. Cũng may bản thể đã tiến vào hoàng gia, chỉ cần tại hoàng gia thu hoạch được đầy đủ địa vị, liền có thể xuất thủ phá cục. Mặt khác, bây giờ hắn đã có ẩn tàng huyết mạch phương pháp, là thời điểm liên hệ Lôi Thần Điện. Lôi Thần Điện đối với hắn coi trọng như vậy, hắn dám khẳng định Lôi Thần Điện tất nhiên điều động tu sĩ trong bóng tối chú ý tình huống của hắn. Hắn hiện tại một mực đem sự tình làm lớn chuyện, Lôi Thần Điện tất nhiên sẽ chủ động phái người liên hệ hắn. Có Lôi Thần Điện cùng hoàng gia xem như chỗ dựa, hắn sợ cái búa. Không chỗ dựa thời điểm ta khốn đúng, bây giờ có núi dựa, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Trường Thanh, Tử Vân vội vàng ngăn cản. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu, Tử Di, việc này ta bản thân quyết định. Tử Vân há to miệng, cuối cùng vẫn không có tiếp tục khuyên giải, hiện tại Cổ Trường Thanh, nàng cũng có chút nhìn không thấu. Cổ Trường Thanh, ngươi chớ có thật quá đáng. Tôn trưởng lão lạnh giọng nói. Ừ, ta hôm nay quá mức, lão già, ngươi dám động ta sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Tôn trưởng lão lập tức trợn mắt, cả người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Điên cuồng sát cơ trong lòng hắn hội tụ, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại khách đại điện bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm lên. Đại La Kim Tiên lửa giận, tuyệt đối không thể khinh thường. Tốt, rất tốt. Tôn trưởng lão gằn từng chữ, Cổ Trường Thanh, muốn nhục ta, ngươi còn không có tư cách này. Quanh. Khí tức khủng bố bộc phát, lập tức khóa chặt Tử Vân. Kèm theo một trận năng lượng cường đại bạo phá, Tử Vân lúc này khóe miệng chảy máu, nhìn không được lùi lại mấy bước. Ta là không dám động tới ngươi. Nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông, ta dám động. Tôn trưởng lão lạnh giọng nói, ngươi có thể thử xem cầm Lôi Đình luyện đang xem như thẻ đánh bạc, để cho Nam Thiên Đình người diệt lão phu cả nhà. Quên nói cho ngươi, lão phu không có con cái, một thân một mình. Không tầm thường, chết thôi, bất quá Lôi Diệu Tiên Tông, cũng phải cho lão phu chôn cùng. Cổ Trường Thanh nhìn xem thổ huyết Tử Vân, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, này tôn trưởng lão vậy mà như thế kiên cường. Bình thường, cũng không phải là cái gì người đều sợ chết. Đương nhiên, tôn trưởng lão có thể như thế kiên cường nguyên nhân còn có một chút, hắn cực kỳ rõ ràng sợ Nam Thiên Đình tuyệt sẽ không bởi vì Cổ Trường Thanh thỉnh cầu ra tay với Thiên Hư Môn. Bởi vì Thiên Hư Môn phía sau có cái tiên đế bảo bọc, Nam Thiên Đình tuyệt sẽ không vì chút chuyện nhỏ này trêu chọc một cái tiên đế. Dù sao Lôi Đình phương pháp luyện đan cũng có thể lục soát Cổ Trường Thanh hồn được. Đương nhiên, sư hồn có thể sẽ có bỏ sót, cho nên nếu như đơn thuần lấy hắn tôn trưởng lão mệnh xem như thẻ đánh bạc, Nam Thiên Đình vẫn là vô cùng nguyện ý. Nói cách khác, nhiều nhất hắn tôn trưởng lão một người chết thôi. Mà hắn nếu là bởi vì Cổ Trường Thanh mà chết, Thiên Hư Môn cũng tuyệt đối sẽ để Lôi Diệu Tiên Tông chôn cùng. Lần này tôn trưởng lão trực tiếp rời đi. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem rời đi tôn trưởng lão, tiếp lấy hướng đi Tử Vân. Tử Vân thụ thương cũng không phải rất nặng, nhưng là tôn trưởng lão xuất thủ không thể nghi ngờ là đánh Lôi Diệu Tiên Tông một cái vang dội bàn tay. Nhất tông chi chủ tại tông môn đại điện bị tu sĩ khác một cái khí tức áp chế liền học máu, hạng gì sỉ nhục. Đã xảy ra những việc này, Tử Vân cũng không hứng thú đang cùng những tông môn khác bắt chuyện. Rất nhanh, nàng liền lôi kéo Cổ Trường Thanh về tới nội điện. Nàng cảm thấy Cổ Trường Thanh hôm nay chuyện làm quá xúc động, nàng rất rõ ràng là Cổ Trường Thanh không hiểu rõ tình huống mình, đối với mình tự cho mình quá cao. Nàng hôm nay cần mịt mờ nói cho Cổ Trường Thanh một vài thứ, cho Cổ Trường Thanh phân tích một phen thế cục. Cổ Trường Thanh thầm nghĩ lấy đem tôn trưởng lão chặn giết, tôn trưởng lão loại này không có con cái, một thân một mình, lại như thế kiên cường địch nhân là nguy hiểm nhất. Hắn không sợ tôn trưởng lão, nhưng là Tử Vân đám người gặp được tôn trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn nhất định phải giết tôn trưởng lão. Thế nhưng Tử Vân mãnh liệt yêu cầu hắn theo tới, Cổ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời ngăn chặn sát cơ. Hắn tại tôn trưởng lão trên người lưu lại đạo thức ấn ký, nhưng lại không sợ người này trốn. Đại khách phía dưới đại điện, một chỗ vắng vẻ chi địa, Thanh Linh chậm rãi đứng người lên. Lấy Thanh Linh thân phận, có thể xuất hiện ở Lôi Diệu Tiên Tông bất kỳ địa phương nào. Thanh Linh cũng không thèm để ý Tử Vân như thế nào đi xử lý lúc này những cái này việc vặt, nàng đặc biệt tới là phòng ngừa có người ứng phó Cổ Trường Thanh. Mặt khác, cũng là nghĩ nhìn nhiều một chút Cổ Trường Thanh. Tại không có gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, Thanh Linh không hiểu cái gì là vừa thấy đã yêu, nhưng là thấy đến Cổ Trường Thanh về sau. Thanh Linh đối với Cổ Trường Thanh chính là vừa thấy đã yêu. Có lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh có thể áp chế nàng áp nạn thể, lại có lẽ là nàng đối với Cổ Trường Thanh loại này có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ cực kỳ ái mộ. Càng có lẽ là cùng Cổ Trường Thanh cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm cực kỳ buông lỏng. Tóm lại, Thanh Linh bản thân cũng không hiểu, nàng rõ ràng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt qua lại. Nhưng là nàng chính là đối với Cổ Trường Thanh vừa gặp đã cảm mến. Đạp đạp đạp. Thanh Linh rất đi mau ra đại điện,